Người chiến thắng Lang Lang, chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hiền Thành rơi vào trầm ngâm, ánh mắt mơ màng nhìn xa xăm, như thể đang nối lại những ký ức mờ nhạt từ quá khứ. Không mua được thì thôi, ông lạnh nhạt nói rồi quay người định ngủ tiếp. Bà Vương biết rõ mình đã mắc phải tội lớn, bèn nhỏ nhẹ bày tỏ thêm, chủ yếu là vì vượt qua 3 tỷ, em cảm thấy lo lắng quá. Nghe giọng của vợ, Vương Hiền Thành nhận ra sự oán trách ngầm rằng ông đã đưa quá ít ngân sách. Ông bực bội, lật người ngồi dậy, quyết phải làm cho rõ ràng. Em không biết liệu cơ ứng biến à, em có tiền trong tài khoản của mình không? Mỗi tháng anh đưa em 2 triệu, thế tiền của em đi đâu hết rồi? Ông nhân cơ hội mắng nhiếc vợ, bình thường không biết tiết kiệm, lúc thì túi ra cá sấu, khi thì phiên bản giới hạn. Em cần nhiều túi thế để làm gì? Em đâu phải là cây thông Giáng sinh, em nhìn Lương Tỉnh mà xem, cô ta biết tiêu tiền đúng chỗ. Thôi mà, anh đừng nói em nữa, em cảm thấy tội lỗi lắm rồi. Bà Vương cẩn thận trấn an chồng, một lát sau, bà vẫn không yên tâm, lại hỏi thêm. Vậy, anh này, bộ châm cài đó thực sự có thể tăng giá trị nhiều không? Vương Hiền Thành suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu. Cái này khó nói. Các tổ chức thẩm định thường định giá thấp để sau này dù giá trị không tăng như mong đợi, em cũng không thể bắt họ bồi thường. Còn về Pota, bà ấy đã thiết kế trang sức cho hoàng gia và tuổi đã cao. Khi bà ấy qua đời, bộ châm này sẽ trở thành tác phẩm cuối cùng, lúc đó nó sẽ vô giá. Ôi, tất cả là lỗi của em. Bà Vương cảm thấy hối hận sâu sắc. Tuy nhiên, Vương Hiền Thành không còn quá tức giận. Sau khi nổi nóng xong, ông đã nguôi giận phần nào. Ông thở dài và nói nhẹ nhàng, thực ra, thương vụ này cũng không đến nỗi tệ. Không tệ, bà Vương không hiểu, Vương Hiền Thành giải thích, chiến tranh không bao giờ chỉ có một mặt trận. Gần đây, anh đặt cược vào giá thép không gì sẽ giảm, nhưng có ai đó đang cố tình chống đối, liên tục mua vào trong xu hướng giá giảm. Anh nghĩ là có người đang gài bẫy anh à? Bà Vương cảnh giác hỏi. Vương Hiền Thành lạnh lùng, mắt nhìn vào khoảng không, không loại trừ khả năng đó. Và người này chắc chắn có nguồn vốn rất lớn, có thể là người quen. Anh nghi ngờ Giang Hàn, cũng có thể, Vương Hiền Thành đáp, nhưng nếu là Giang Hàn, thì điều đó lại là một tin tốt. Tin tốt, bà Vương vẫn chưa hiểu. Vương Hiền Thành giải thích thêm, Giang Hàn vừa mất một khoản lớn vì vụ đầu tư vào Lĩnh Tuyết. Bây giờ anh ta lại đổ tiền vào thép không gì một cách điên cuồng. Giá thép không thể hồi phục nhanh chóng được. Tôi đoán thị trường sẽ còn giảm trong 2 tháng tới. Với sức mạnh tài chính hiện tại của Giang Hàn, anh ta không thể chịu đựng lâu hơn. Khi bị buộc phải đóng tất cả các lệnh giao dịch, anh ta sẽ mất hết mọi thứ. Vậy thì thật đáng sợ. Bà Vương ôm ngực, có chút hoảng sợ, rồi hỏi thêm. Nếu thực sự là Giang Hàn, trước khi anh ta phá sản, anh sẽ ra tay giúp đỡ chứ? Vương Hiền Thành lập tức xua tay. Không bao giờ, nếu thực sự là Giang Hàn. Như em nói, anh ta có ý định làm hại tôi. Với một người muốn hại tôi, sao tôi có thể giúp được? Ông ngừng lại một chút, rồi nhíu mày tiếp tục. Còn nữa, Vương Hiền Thành không nói tiếp. Những ký ức đau buồn từ quá khứ về Giang Hàn và gia đình hiện lên trong đầu ông. Những bí mật đã bị chôn vùi suốt bao năm qua, liên quan đến Giang Hàn, đến Lương Tỉnh và đến mối quan hệ giữa hai gia đình. Bà Vương bối rối. Nhưng vẫn gật đầu như thể đã hiểu ra phần nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Vương Hiền Thành chốt lại. Đó là lý do tại sao anh nói việc Lương Tỉnh mua bộ châm cũng không hẳn là xấu. Anh lo rằng Lương Tỉnh sẽ giúp Giang Hàn. Bà Vương hỏi, cuối cùng hiểu ra điều mà chồng mình ám chỉ. Vương Hiền Thành gật đầu, rồi, chậc, một tiếng, em nói là họ đã chia tay rồi phải không? Và dù chưa chia tay, Lương Tỉnh vừa mua bộ châm. Tức là số tiền lớn nhất của cô ấy đã bị dùng hết. Cô ta còn lại khoảng 5 tỷ, nhưng 5 tỷ sẽ không đủ để cứu Giang Hàn. Cô ta không ngốc đến mức hy sinh tất cả. Ra là vậy, bà Vương giờ mới hoàn toàn thấu hiểu, nhưng vẫn mơ hồ và tiếp tục suy nghĩ suốt cả đêm. Ngủ thôi, Vương Hiền Thành nói, rồi lật người ngủ tiếp, trong khi lòng vẫn đầy những lo âu. Bà Vương mệt mỏi đứng dậy, lê đôi chân nặng nề vào phòng tắm để rửa mặt. Bà tự hỏi rằng, chồng mình dường như chưa bao giờ thực sự quan tâm đến bà như một con người, mà chỉ như một phần trong các kế hoạch kinh doanh của ông ấy. Chương 20, cuộc gặp gỡ bất ngờ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thanh giật mình tỉnh dậy trên bàn làm việc. Cô ngước nhìn đồng hồ, hừ, đã 10 giờ rồi. Cô vội vàng xoay cổ, cảm giác mỏi và căng, rồi nhấc chiếc laptop bị đè dưới thân người mình lên, lao nhanh ra ngoài tìm Giang Hàn. Giang, cô xông vào nhà hàng Tây Đồ Lan Nhã, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc, đang ngồi quay lưng về phía cô trước bàn ăn. Người phụ nữ đó quay đầu lại, khiến Lâm Thanh kinh ngạc thốt lên. Lương Tỉnh Tổng, Giang Hàn đang bận rộn trước bếp, chuẩn bị bữa sáng kiêm bữa trưa. Lâm Thanh đoán rằng, trước khi cô đến, hai người chắc chắn đã nói chuyện với nhau. Tôi bây giờ không còn là Tổng gì nữa rồi, gọi tôi là Lương Tỉnh là được. Lương Tỉnh bình thản chỉnh lại. Lương Tỉnh Tỷ, sao chị lại? Lâm Thanh hoang mang, không hiểu nổi tình hình. Em đang muốn hỏi, tại sao sáng sớm chị lại có mặt ở đây đúng không? Lương Tỉnh thản nhiên cầm ly cà phê trước mặt lên, nhấp một ngụm. Lâm Thanh nhìn chị ta, rồi quay sang nhìn Giang Hàn với ánh mắt khó hiểu. Giang Hàn đang cầm chảo chiên cá hồi, quay lại hỏi. Có việc gì tìm tôi? Lâm Thanh ôm chặt chiếc laptop, liếc nhìn Lương Tỉnh đầy cảnh giác. Lương Tỉnh vẫn cúi đầu uống cà phê, như thể không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Giang Hàn hiểu, anh lật nhẹ miếng cá hồi trong chảo, rồi nói với Lâm Thanh. Có chuyện gì em có thể nói với tôi, Lương Tỉnh Tỷ của em nghe được mà. Nói đi, Lâm Thanh vẫn chần chừ. Giang Hàn đặt chảo xuống, bước tới, rút lấy chiếc laptop trên tay Lâm Thanh và đặt lên bàn ăn. Không còn cách nào khác, Lâm Thanh đành phải mở máy tính ra. Trước mặt Lương Tỉnh, cô trình bày cho Giang Hàn xem một bản PowerPoint vừa hoàn thành tối qua. Giang Hàn chống tay lên bàn gỗ, chau mày lắng nghe. Cách chương.